Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 326, nhập khẩu. Một tháng năm ban đầu cầu phiếu, phản hồi trang sách Lancelot tiếp nhận Lilo nhiệm vụ. Đơn giản mà nói, hắn chính là đi làm giám sát cùng bảo an công tác. Người có thể trông cậy vào đám kia cởi bỏ cánh tay. Suốt ngày mỉm cười, trả lại bắt đất hướng trong mồm nhét lũ tiểu tử có thể có bất kỳ sức chiến đấu sao? Ba con thương chuột là phụ trách dẫn đường người dẫn đường. Bọn họ tại an bài xong xuôi Lancelot, không thể trêu vào, Sơn Khâu Chi Vương còn có đầu chọc thần quan phòng của bọn hắn phòng nơi ở. Liền bắt đầu kiểm kê cùng bọn họ cùng đi vận chuyển vật tư nhân viên. Thời gian tuy đã là đêm khuya, thế nhưng đám người kia loại yêu tinh còn có các tinh linh. Không có chút nào bối rối ý tứ. Không chỉ không có, đường Lancelot cùng ba con thương chuột trong đám người tìm kiếm nhân viên thời điểm. Càng ngày càng nhiều người xúm lại qua, yêu cầu cùng theo một lúc đi vận chuyển vật tư. Như thế tích cực đi làm việc. Hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoát bất chấp nguy hiểm đi làm việc. Lancelot vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn suy đoán những người này đại khái là có vĩ đại lý tưởng cùng mục tiêu A. Bằng không thì không đến mức đánh đến loại trình độ này. Kết quả đến cuối cùng liền khiêu đã chọn được hơn 1.000 người. Theo sau cùng đi vận chuyển vật tư. Đội ngũ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tại ba con thương chuột trên đường đi dưới sự dẫn dắt. Bọn họ đi hơn 2 giờ liền đi tới chỗ mục đích. Đó là vừa ra cự ly Victoria tự do đô thị chỗ xâm lâm cũng không xa một chỗ hướng phía dưới phát. Triển huyệt động, tuy trên đường đi cũng không xa xôi. Thế nhưng một đường đi tới, Lancelot vẫn cảm giác được thể xác và tinh thần đều mệt cảm giác. Cũng không phải đường đi đến cỡ nào gian khổ. Mà là bởi vì đi theo tới hơn 1.000 danh Victoria đám dân thành thị. Thật sự là quá hội nói chuyện phiếm. Cho dù là Lancelot đã nhiều lần đối với bọn họ nhắc lại. Dã ngoại có rất nhiều dã thú còn có cường đạo. Vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Thỉnh tận khả năng giữ yên lặng. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Bọn họ mặc dù sẽ bảo trì một đoạn thời gian an tĩnh. Không sai biệt lắm cũng liền 2-3 phút bộ dáng. Thế nhưng rất nhanh lại bắt đầu tiếp tục nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm thanh âm hội từ vừa mới bắt đầu phóng phật con muỗi hừ đồng dạng. Dần dần biến thành sét đánh đồng dạng vang dội. Tại thử mấy lần cũng hoàn toàn vô pháp khống chế những cái này điên cuồng nói chuyện phiếm người. Lancelot lựa chọn buông tha cho. Bọn họ hiển nhiên không có coi sinh mạng của mình là chuyện quan trọng. Mình đã cầm hậu quả nói rất nghiêm trọng. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Loại cảm giác đó giống như là mang theo một đám hài tử ra ngoài chơi xuân. Hài tử có hơn 1.000 danh. Lão sư cũng chỉ có chính mình một cái. Loại này lòng tuyệt vọng tình. Hơi tưởng tượng một lần liền có thể cảm giác được. Chính là phía dưới này. Thương chuột lão đại chỉ trong sơn động một cái tối như mực đang xoay. Tròn năng lượng lốc xoáy. Tại hắc ám thâm thúy trong huyệt động. Xuất hiện bộ dạng như vậy xoay tròn năng lượng lốc xoáy. Dựa theo Lancelot nhận thức. Hắn cơ hồ là trước tiên liền thét lên. Đợi một chút. Đây là đi thông thế giới dưới lòng đất thông đạo A. Này đã vượt ra khỏi chúng ta khống chế phạm vi. Chúng ta nhất định phải đi tìm thánh giáo tới xử lý. Lancelot mới vừa vặn hô chơi. Đột nhiên cũng cảm giác được xung quanh nguyên bản đang nói chuyện thiên thanh âm đột nhiên an tĩnh. Rất nhiều. Sau đó, trong đám người có người thét lên. Ngoạn tàu, thế giới dưới lòng đất. Trận doanh chiến nhanh như vậy lại bắt đầu à. Đừng cản ta. Ta muốn làm chết vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đám kia chó. Ta cùng bọn họ huyết hải thâm cừu. Bây giờ có thể tiến vào sao? Ta đã đợi không được. Lancelot nghe được xung quanh những người này kêu gọi đầu hàng. thiếu chút chưa cho cả ngất đi. Nhất là thấy được nguyên bản hẳn là vô cùng Phật hệ tinh linh cùng yêu tinh nhóm cũng nhảy ra la. Hét hiện tại liền đánh vào dưới mặt đất, giết chết lão hạ, tù binh Evelyn, cướp sạch Winterfell gì gì đó. Lancelot hướng về phía tình cảm quần chúng xúc động các người chơi hô vài cuống họng, mới đem bọn họ đều khống chế hạ xuống. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem Lancelot. Bất quá Lancelot cũng không có tinh lực tới chú ý ánh mắt của mọi người. Hắn lớn tiếng hướng về phía xung quanh nói đến, có phải hay không các người đối với thế giới dưới lòng đất có cái gì hiểu lầm? Các người cho rằng thế giới dưới lòng đất là cái gì hòa bình thân mật hài hòa địa phương sao? Để cho ta tới báo cho các ngươi, chỗ đó có hung tàn nhất địa tinh, bọn họ cái gì đều không để ý. Chỉ để ý sát lục, cướp bóc, đem ngươi trên người sở hữu thứ đáng giá đều cho lấy đi. Lời của hắn âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được có người nhỏ giọng nói đến. Hiện tại trò chơi ai đều như vậy rõ ràng trào phúng người chơi sao? Ta không biết à, thế nhưng nghe hắn nói như vậy ta thậm chí có điểm thầm thoải mái. Ngoạt tào, ta cũng là à. Lancelot nhìn xem bọn họ trên mặt vẫn không có sợ hãi bộ dáng, thậm chí còn rất cao hưng, nhanh chóng tiếp tục nói, còn có những tà ác nhất đó thượng vị ác ma, bọn họ chỉ biết bị tổn hại, mang đến hỗn loạn cùng tai nạn, tùy tiện một cái thượng vị ác ma, nghĩ cũng có một ngày có thể chinh phục chúng ta, bọn họ muốn nô dịch chúng ta. Đem con của chúng ta người nhà toàn bộ giết chết, để cho toàn bộ thế giới hãm vào bên trong máu và lửa. Đây không phải đùa cợt, nếu như các ngươi còn không biết chuyện nghiêm trọng tính, các ngươi sẽ trở thành thế giới này tội nhân. Hiện tại, các ngươi toàn bộ tránh ra, ta muốn hồi lên đem chuyện này báo cáo nhanh cho Lilo nữ công tước. Vô luận là cái gì vật tư, nó cũng khó có khả năng xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất. Chúng ta không thể mở ra thế giới dưới lòng đất đại môn. Lancelot lời rốt cục tới nói xong. Thế nhưng ở trước mặt của hắn, ba con thương chuột đã đâu vào đấy chỉ huy các người chơi tự động tiến nhập bên trong cái lối đi này. Bọn họ tựa hồ căn bản liền không nghe được vừa rồi Lancelot nói đồng dạng. Đợi một chút, các ngươi không thể... Lancelot hoảng hốt muốn ngăn cản bọn họ, thế nhưng thương chuột lão đại đã đứng ra đối với Lancelot nói đến. Được rồi, chúng ta đã biết khẩn trương của ngươi tâm tình, thế nhưng chúng ta có vật tư quả thật ở bên trong. Hơn nữa ta với ngươi cam đoan, trong này tuyệt đối an toàn. Suy nghĩ một chút lão đại còn là bổ sung một câu. Trước mắt mà nói, Lancelot mang theo thật sâu hoài nghi, thế nhưng hắn nghĩ tới một loại khả năng, nếu như sự tình thật sự như lão đại nói như vậy. Chẳng lẽ đám người kia trong lòng có đoán thế giới dưới lòng đất nhập khẩu thông đạo, coi như bí mật đổi vận vật tư địa phương. Trung quy Silop cùng Lilo nữ công tước, bất luận từ chỗ nào phương diện đến xem, thân phận đều tuyệt đối không đơn giản. Có thể một hơi dùng truyền tống môn triệu hồi ra mấy ngàn danh công nhân. Trả lại để cho những công nhân này như thế tích cực làm việc công tác. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Người rốt cuộc muốn không nên vào tới. Không tiến vào lời ngươi ở bên ngoài đều chúng ta cũng có thể. Lão đại đi tới thế giới dưới lòng. Đất nhập khẩu địa phương. Sau đó nhìn về phía trong suy tư Lancelot. Hỏi. Lancelot cắn răng răng, cuối cùng vẫn còn mở ra bước chân, cùng theo một lúc đi tới, nhiều người như vậy đều không có chút nào sợ hãi, chính mình một kỵ sĩ trả lại như thế sợ hãi, điều này làm cho Lancelot rất không thoải mái. Hơn nữa, hắn đã tiếp nhận Lilo công tước ủy thác, bất kể như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 8 ngày đầu tiên, nửa đêm đổi mới cầu vé tháng. Mọi người vé tháng đập tới cho ta thúc thôi miên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.